Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1348, chương 1348, Tây Phương kiếm thần. Rumani, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng từ Thái Sơn đánh một trận sau đó. Rất lâu không có nóng như vậy náo loạn, nhất là trên trời hạ xuống linh vũ sau đó, có lẽ trước cũng không xuất chúng người. Ở trong những năm này, trở thành tiêu điểm chói mắt tồn tại, hết thảy các thứ này, thì phải xem mình cơ hội cùng tạo hóa, dẫu sao trên trời hạ xuống linh vũ dưới, trong này thay đổi, quả thật quá lớn, thiên địa linh vật biến dị, hiệu quả đều đưa là trước khi gấp mấy lần, thậm chí còn đếm nhiều gấp 10, hải kỳ tộc bố trí trên đảo, Tây Phương kiếm thần danh xưng là Rumani, cái gì? Rumani để thực tới sao? Tên này ở một năm trước, nhưng mà một kiếm chém giết mấy vị 10 lần chiến lực vô địch tôn giả cảnh à? Đúng là hắn, hôm nay cái này Tây Phương kiếm thần tên, đã vang khắp cả thế giới võ đạo giới. Ở trong hải kỳ tộc, không bớt nói trước đến người, khi thấy một đàn ông, từ trên hải đảo trên xuống rơi sau đó. Từng đạo ánh mắt ngưng tụ lên, người này quật khởi, may mà trên trời hạ xuống linh vũ, dĩ nhiên trong đó khẳng định còn chiếm được những chỗ tốt khác. Nếu không không thể nào ngắn thời gian ngắn đi tới bước này. Gà ác đột phượng hoàng, nói khó nghe một chút, chính là như vậy, chẳng qua là hết thảy các thứ này, liền dựa vào cá nhân cơ duyên, nhưng ở Tây Phương trong, quật khởi nhanh. Thực lực mạnh chính là cái này Rumani, hơn nữa đã ở Tây Phương trong, bị quan với, kiếm thần, tên, Rumani đi ở trên hải đảo, hắn vậy một cái trọng kiếm, cũng không có thu hồi nhẫn không gian, mà là lưng đeo trên người, hải kỳ tộc tộc nhân, chính là an bài Rumani đi nơi nghỉ ngơi, chẳng qua là gần dưới khoảng cách, có thể cảm nhận được Rumani tản mát ra. Cái loại đó kinh khủng hơi thở, kiếm giả, có kiếm khí, bên trong tộc lão tổ tông còn cố ý phân phó qua. Cái này Rumani, thật ra thì đã bước vào đến sinh huyền cảnh, thực lực bất phàm, phải thận trọng đối đãi. Không thể không nói, Rumani là cao ngạo người, con đường đi tới này, một câu nói cũng không có nói, từ đầu đến cuối duy trì cái loại đó cao lãnh. Ở bên người, người ngoài sợ là phải cả người không được tự nhiên. Nhất là Rumani, ở quan với, kiếm thần, tên lúc này khiêu chiến thế giới các nơi võ đạo giới. Dùng kiếm cường giả, kiếm giả, dĩ nhiên hướng tới là vô địch. Hướng tới cũng không phải là Tây Phương kiếm thần tên. Rumani muốn chính là đời này kiếm thần tên. Có loại này dã tâm ở đây, hắn mới có đi về phía trước động lực. Hải kỳ tộc lần này lão tổ đại thọ, hắn vốn là vô ý đến, chẳng qua là hắn nhận được tin tức, có một người đem sẽ tới, hắn mới có hứng thú, hiện nay thế giới võ đạo giới trong, hắn Rumani, rất muốn giao thủ một người, Hoa Hạ Trấn Quốc Long Vương Dịch Tiểu Phi, Dịch Tiểu Phi nhất định chính là một cái truyền kỳ tồn tại, có lẽ từ trước Rumani, ngay cả mặt mũi đối với Dịch Tiểu Phi lòng tin cũng không có. Nhưng lấy được mình cơ duyên. Bây giờ Rumani là một cái tràn đầy tự tin người. Đối với tự có lòng tin. Hướng về phía sau lưng mình kiếm. Có lòng tin. Hắn khẩn cấp hy vọng cùng Dịch Tiểu Phi đánh một trận. Để cho mọi người hơn nữa biết được. Hắn Rumani danh hiệu TQ Trấn Quốc Long Vương. Dịch Tiểu Phi tới sao? Rumani, lúc này hướng dẫn đường hải kỳ tộc tộc nhân mở miệng hỏi. Cái này làm cho vậy dẫn đường người. Sững sốt một chút, nhưng mà Rumani, vậy ánh mắt bén nhọn. Hắn hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào mắt. Rumani đại nhân, Long Vương còn chưa tới. Tỳ Kỳ Trấn Quốc Long Vương Dịch Tiểu Phi, cũng là hôm nay trong một cái mấu chốt nhân vật. Hắn chủ yếu đại biểu con rồng này tổ, Hải kỳ tộc dĩ nhiên sẽ lưu ý. Còn chưa tới, nếu là hắn đến, thời gian đầu tiên thông báo ta. Nếu là ngươi không làm được, ta làm thịt ngươi. Sát ý kia bại lộ, để cho vậy hải kỳ tộc tộc nhân gật đầu liên tục. Dẫu sao hướng hắn loại này thực lực, địa vị ở trong hải kỳ tộc, thật bị giết, hải kỳ tộc cũng không nguyện ý cùng Rumani là địch. Dẫu sao cùng một cái sinh huyền cảnh là địch, hải kỳ tộc vẫn là rất nhức đầu. Rõ ràng, Rumani đại nhân nhất định ở thời gian đầu tiên thông báo ngươi. Gật đầu liên tục, không dám có do dự chút nào. Lấy được hài lòng trả lời, Rumani mới đưa sát ý thu hồi. Bất quá ánh mắt nhìn về phía chung quanh những cái kia trông chờ người. Một chút cũng không có cho sắc mặt tốt. Hừ lạnh một tiếng, trực tiếp từ bên này rời đi. Bởi vì là những cái kia người yếu, căn bản không xứng cùng mình đứng chung một chỗ. Tên này nóng nảy lớn như vậy, xem thường bọn ta sao? Thật vẫn đem mình là một nhân vật. Hiu, nói nhỏ thôi, Rumani thực lực thả ở bên kia. Hắn giết người, có thể không quan tâm hậu quả. Hiển nhiên đối với Rumani thái độ, rất nhiều người khó chịu, nhưng khó chịu thì khó chịu, cũng không biết biểu hiện quá mức rõ ràng. Nhân vật lớn, đáng giá chú ý tồn tại, ở lục tục đến, tới chi hải kỳ tộc một vị kia lão tổ, 700 tuổi sinh nhật, khoảng cách cử hành, không tới một ngày, ở trên đảo nghỉ ngơi một chút tới, đến người cũng không có bao nhiêu mâu thuẫn. Trình độ nhất định, cũng coi là cho hải kỳ tộc một cái mặt mũi. Khi khoảng cách cử hành sinh nhật đại điển, còn dư lại 3 tiếng, lúc này ở trên hải đảo vừa có người đến. Lần này đến người, đưa tới chúng nhiều người chú ý. Cái này trình độ chú ý, có thể nói là long trọng nhất. Bởi vì là đến người, chính là TQ trong long tổ. Lần này chúc thọ đại biểu tồn tại. Tiki Trấn Quốc Long Vương Dịch Tiểu Phi. 5 năm thời gian, Thái Sơn đánh một trận. Đối với rất nhiều đã từng đi qua người mà nói, còn rành rành trong mắt. Chẳng qua là lần này trên trời hạ xuống linh vũ, đối với thực lực cường đại người, ngược lại là được lợi nhỏ nhất. Nhất là đạt tới sinh huyền cảnh thực lực, được lợi lại là nhỏ tới cực điểm. Ngược lại là sinh huyền cảnh dưới, giống như đạt được thần đan diệu dược vậy, thực lực tiến bộ quá quỷ dị. Hơn nữa cái này tiến bộ cơ sở còn đặc biệt vững chắc. Cung nghênh Long Vương đến, hải kỳ tộc một ít trưởng lão, thậm chí còn thái thượng trưởng lão cũng xuất hiện nghênh đón. Cái này cũng đại biểu hải kỳ tộc đối với Dịch Tiểu Phi tôn trọng. Bây giờ tình huống cùng trước kia không giống nhau. Bọn họ hải ngoại dị tộc cần hợp tác, nếu không Ma Uyên tồn tại, tuyệt đối là rất nhức đầu tồn tại. Trận thế như vậy, là đến chúc thọ người, hoàn toàn là lần đầu tiên, mà Dịch Tiểu Phi cũng không nghĩ tới. Hải kỳ tộc đối với mình như vậy coi trọng, hôm nay tới, Dịch Tiểu Phi cũng chỉ là làm giải sầu một chút thôi. Một cái hình thức cùng qua trận, bất quá xem ra. Mình muốn khiêm tốn một chút, cũng không thể làm rơi xuống trong một đôi con mắt nhìn tới. Dịch Tiểu Phi thậm chí cũng cảm nhận được không ít địch ý, vậy cũng là một bản khuôn mặt xa lạ. Mình cũng không có cùng bọn họ có chút ăn tết, vậy chỉ có một nguyên nhân. Trước Long Khiếu đại ca liền nhắc nhở qua mình, trên trời hạ xuống linh vũ trong, ra đời không thiếu cường giả tồn tại. Những cường giả kia bởi vì là thực lực tăng lên, tất cả là muốn chứng minh mình, mà Dịch Tiểu Phi không thể nghi ngờ là thí sinh tốt nhất. Bởi vì là Long Vương cái danh hiệu này, tại thế giới các nơi võ đạo giới trong, đều là như sấm bên tai vậy tồn tại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng Đại Thánh là huynh đệ nhé. http://tiuyency.com/chéo-ta-nối-cung-dai-nối-dai-nối-dai-nối-tans-la-nối-eu-ai-nối-sun-s-gia-nối-di-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, truyện ngắn gọn.